Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 626, cửu ca lửa giận tại đốt. Lý Mộc Nhiên nói xong, hai mắt ngắm nhìn bốn phía. Phàm là địch bên trên hắn toàn bộ ánh mắt cúi đầu xuống. Giờ khắc này hắn giống như chiến thần đồng dạng. Cho dù là hắn không biết võ công, cho dù là hắn vừa mới lên trước sân khấu bị mọi người chế giễu, thế nhưng là thần bí nhân lại là thật sự đối với hắn chùn bước. Vừa tài những cái kia nói Lý Mộc Nhiên không được người, càng là trốn đến thân người sau, thần sắc trên mặt lúc sáng lúc tối. Giờ khắc này ở phía dưới lôi đài Nga Mi phái đệ tử Chu Vận, nhìn thấy trên lôi đài Lý Mộc Nhiên ngạo mà đứng, áo khuyết nhẹ nhàng bộ dáng. Mặc dù thuyết không phải Bạch Tịnh thư sinh, nhưng lại có nồng đậm nam tử khí khái. Tạ Cảnh sư huynh, xem ra người xuất gia cũng sẽ đánh lừa dối nha. Tạ Cảnh vừa tay rất là trang bức ngôn ngữ, vốn là vì cho mình thất bại giữ lại chút mặt mũi. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên lại có thể như thế chỉ lợi hại. Chỉ là phong khinh vân đạm nhất quyền, trực tiếp đem thần bí nhân đuổi đi. Mà trước đó thần bí nhân một chiêu kia, vạn kiếm quy nhất, hắn tự nhận là cũng là không có bản lãnh tới. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên thế mà liền cho cái sau ra cái này sát chiêu thời cơ đều không có. Đã không có người trả lời ta, vậy hôm nay cái này Quang Minh hội tuyển ra minh chủ chính là ta. Lý Mộc Nhiên lúc đầu muốn tối nay đánh bất ngờ minh giáo, không nghĩ tới còn có thể lấy không cái võ lâm minh chủ vị trí. Thật sự là kiếm bộn. Dù sao cái này võ lâm minh chủ cũng là chỉ là nghe qua. Khi mình thật đúng là chưa từng làm đâu. Nói Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi lên đài cao. Giờ phút này trên đài cao bày biện một cái khay. Nắm trên bàn thì là để đó một khối lệnh bài màu đen. Lệnh bài bên trên thì là khắc lấy minh chữ. Mắt thấy hắn từng bước một tiến lên, mọi người cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Dù sao vừa tài thần bí nhân này đánh bại La Sát một chiêu thực sự cho người ta rung động quá lớn. Vậy đơn giản đã không thể dùng cao thủ để hình dung. Cái gì gọi là cáo mượn oai hổ. Cửu ca hôm nay thật sự là hoàn toàn kiến thức đến. Mà lại cũng minh bạch câu nói này chân lý. Mắt thấy hắn đưa tay liền muốn bắt lại lệnh bài thời khắc, bỗng nhiên dưới đài một người hô to đường, Lý Cửu. Người phối cầm minh chủ lệnh bài sao? Thanh âm này, trong nháy mắt kích thích Lý Mộc Nhiên trong đầu nhớ lại. Một màn kia màn, này đầy trời biển lửa. Một câu kia Lý Vô lại. Ta đẹp không? Này một tiếng Lý Vô. Nhớ kỹ ta. Trương Thải Y khuôn mặt trong nháy mắt phù hiện ở trước mặt hắn. Bành Thiệu Nguyên. Hắn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm một tiếng. Sau đó xoay người lại. Chỉ gặp giờ phút này La Sát bưng bít lấy trên người mình vết thương. Chính đại câu chửi thề đứng tại trên lôi đài. Quả nhiên là ngươi, Lý Cửu, ta không nghĩ tới mạng ngươi thật là lớn. Hầm băng đều không có thể chết cóng ngươi. Lý Mộc Nhiên không có trả lời La Sát lời nói, mà chính là nắm thật chặt tay mình. Này trên nắm tay gân xanh càng ngày càng rõ lộ ra. Bành Thiệu Nguyên. Hôm nay chính là ta cho Thải Y muội muội báo thù ngày. Nói xong, hắn từng bước một hướng về Bành Thiệu Nguyên đi đến. Sau khi nghe Bành Thiệu Nguyên hơi sững sờ, sau đó cười ha ha đường, ngươi nói là cái kia Trương Thải Y sao? Nói Bành Thiệu Nguyên ánh mắt lấp lóe, sau đó mỉa mai nói, họ Lý ngươi có biết đạo ta này Trương sư muội đối ta có thể thật là tốt. Mỗi ngày không chỉ có cho ta bưng trà đưa nước, đến tối, thả ngươi nương chó dám thối. Lý Mộc Nhiên giờ phút này đã dần dần có chút mất lý trí. Vốn là có chút bạo tẩu hắn bây giờ bị Bành Thiệu Nguyên như thế một kích nộ. Càng là lửa giận đốt đến cực hạn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Sa bao đại quyền đầu đã đánh đi ra. Bành Thiệu Nguyên thấy thế vẫn như cũ mang theo hí ngược nụ cười. Tựa hồ đối với Lý Mộc Nhiên một quyền này không để ý đến tối. Ta vậy sư muội tự mình cho ta bưng nước. Cút, Lý Mộc Nhiên đem hết toàn lực nhất quyền đánh đi ra. Nhưng lại bị Bành Thiệu Nguyên cứ thế mà dùng thân thể ngăn trở. Mà lúc này tại dưới lôi đài, Tạ Cảnh nhìn thấy trước mắt tràng cảnh về sau không trải qua kinh hô. Một tiếng, hộ thể. Người này thế mà lại hộ thể. Như thế trạng thái dưới còn có thể vận dụng tự nhiên. Theo Tạ Cảnh một tiếng kinh hô. Thiếu Lâm, ánh mắt mọi người toàn bộ là hội tụ đến Bành Thiệu Nguyên trên thân. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vô dụng, Lý Cửu. Chỉ bằng ngươi này mèo ba chân cũng không tính công phu cũng xứng cùng ta đấu. Ta không biết đường ngươi dùng phương pháp gì đuổi đi vừa tài người thần bí kia. Nhưng là cùng ta so, ngươi còn kém xa đâu. Tuy nhiên ta hiện tại thụ thương, nhưng là phế ngươi vẫn là không cần tốn nhiều sức. Có đúng không? Ngươi thật cho rằng như vậy? Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói tay trở về một thanh dao găm ra hiện tại hắn trên tay. Thấy thế Bành Thiệu Nguyên khinh thường mắt nhìn trong tay hắn dao găm đường, hộ thể đau thương bất. Nhập, liền ngươi cái kia thanh phá dao găm có làm được cái gì? Mà tại phía dưới lôi đài Tạ Cảnh cũng là lắc đầu, hộ thể phòng ngự sao mà mạnh. Cái này họ Lý đơn giản cũng là tự tìm đường chết. Thật không biết đường dạng này ngu xuẩn là thế nào đánh bại vừa tài thần bí nhân. Đương nhiên không chỉ là Tạ Cảnh một người. Môn phái khác người thấy thế sau cũng là lắc đầu thở dài. Phảng phất đối với vừa tài Lý Mộc Nhiên đánh bại thần bí nhân một trường kia không đáng giá. Chỉ là bọn hắn chỗ nào lại biết rõ nói. Cửu ca làm minh chủ không bao giờ dùng người khác để. Mà là mình dựa vào thực lực ngồi lên. Bành Thiệu Nguyên. Lý Mộc Nhiên hét lớn một tiếng. Cầm trong tay dao găm bỗng nhiên đâm đi lên. La Sát thấy thế không chút phật lòng. Có lẽ là đối với từ hộ thể tu luyện không bình thường tự phụ. Nhìn lấy trước mắt Lý Mộc Nhiên, ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra nồng đậm khinh thường. Phốc, ngươi, Bành Thiệu Nguyên đầu tiên là nhìn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Lý Mộc Nhiên liếc. Một chút, sau đó chậm rãi cúi đầu. Chỉ gặp bộ ngực mình bên trên thế mà cắm một thanh dao găm. Mà lại cắm không bình thường sâu. Hộ thể chính là ngoại gia công phu. Luyện tốt, tự nhiên có thể cho thân thể không bình thường cứng rắn. Chỉ là một khi bị đánh phá, đó chính là hủy trong cơ thể mình chân khí. Bành Thiệu Nguyên làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên trong tay dao găm lại có thể phá vỡ hắn. Hộ thể, thân thể trong kinh mạch chân khí một trận loạn lưu, không chịu được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ở phía dưới mọi người lần nữa mắt trợn tròn. Vừa tài bọn họ xem thường Lý Mộc Nhiên đối thượng thần bí nhân. Kết quả Lý Mộc Nhiên nhất trưởng đánh bại thần bí nhân. Bây giờ bọn họ cảm thấy Lý Mộc Nhiên không phá nổi cái này hộ thể. Thế nhưng là giờ phút này lại bị cứ thế mà đánh mặt. Lúc này dưới đài Chu Vận đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Sau đó đối Tạ Cảnh thuyết đường, nguyên lai các ngươi Thiếu Lâm phái hộ thể như thế trải qua đánh Nga. Ngươi, A-di-đà Phật. Dù là Tạ Cảnh tính cách tại tốt giờ phút này bị Chu Vận như thế một thuyết cũng là có chút. Xuống đài không được. Thế nào? Liền chịu một chút. Liền chịu không nổi sao? Bành Thiệu Nguyên. Người uy phong qua na. Lý Mộc Nhiên lần nữa hô to một tiếng. Một chân đem Bành Thiệu Nguyên đạp té xuống đất bên trên. Đây chỉ là lần thứ nhất. Kế tiếp còn có cái thứ hai. Cái thứ ba. Hôm nay chính là ta bắt người mệnh lễ tế thải y muội muội mệnh lúc. Nói xong chuẩn bị tiến lên. Bỗng nhiên một bộ thân ảnh màu trắng che ở trước người hắn. Mà nguyện bị tại dưới đài minh giáo mọi người cũng là toàn bộ lên lôi đài. Giờ phút này Vương Mãnh cùng Vương Tiếu Tiếu thấy thế hai lời không thuyết cũng là chạy lên lôi đài. Những cái kia đã sớm nhìn ngốc cái bang bang chủ gặp nhà mình phó bang chủ như thế thần dũng. Từng cái giống như là đánh máu gà đồng dạng súm lại lên. Đây không phải, Vương Mãnh giờ phút này tài chú ý đạo nhãn trước thân ảnh màu trắng. Vô ý thức lên tiếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,